Em là bảo mẫu của anh. Chương 46, mất tích không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà thờ, này, Vĩ Kỳ, bữa tiệc bắt đầu rồi, Đường Thi đâu? Tứ Nam ngó nghiêng tìm Đường Thi, nhưng không có nên hỏi Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ nói, tôi cũng không biết, sau đó, cả hai đi khắp nhà thờ nhưng cũng chả thấy. Bỗng, Bích Kiều và A Linh đến nói, hai cậu tìm ai vậy? A Linh, có thấy Đường Thi không? Đâu có, lúc nãy tôi với Bích Kiều đi mua đồ mà. Hai ngựa con trai chán nản nhìn ngó nghiêng, Vĩ Kỳ chăm chú nhìn Bích Kiều thấy cô có vẻ là lạ. Bèn hỏi, này, Bích Kiều, cậu sao vậy? Câu hỏi này làm cho A Linh và Bích Kiều giật mình, A Kinh vội nói. Chắc lúc nãy cậu ấy bị ông kia la nên giận ấy mà. Thôi hai bọn tớ đi vào nha. Nói xong, cả hai dìu nhau vào, và ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhưng Vĩ Kỳ đã để ý đến. Mời mọi người, ai ai cũng ăn uống nồng nhiệt cả, bỗng cái tivi trong nhà thờ hiện lên thời sự. Vừa mới đây, có một người dân thấy những vết máu trên dòng sông gần nhà thờ nổi tiếng tại Thượng Hải, và chúng ta đã thấy có rất nhiều người bao quanh nói này, đội khám nghiệm đã xác định rằng đây là máu người. Và đây là đội trưởng của sở cảnh sát, xin mời ông cho ý kiến về vụ việc này ạ. Ai trong nhà thờ đều lắng nghe ông trưởng cảnh sát nói. Đây là một điều đáng lo ngại, đội lặn chúng tôi đã xuống 2 tiếng rồi nhưng vẫn không phát hiện cái xác. Và tôi khẳng định rằng đây là xác của một người phụ nữ mà chúng tôi đang cần tìm. Phóng viên hỏi, tại sao ông lại khẳng định như vậy? Vì đây chính là đôi guốc mà một thợ lặn mới đây tìm được. Tại nhà thờ ai cũng hoảng hốt khi nghe thông tin này. Một người bên trang phục chạy ra đứng trước Vĩ Kỳ và Tứ Nam, cô nói to. Mọi người, đó là guốc của Đường Thi đấy. Nghe vậy, ai trong nhà thờ cũng sốc cả, liền đó Vĩ Kỳ, Tứ Nam, Chân Chân, Vũ Trương, A Linh và Bích Kiều chạy ra cái sông ác liệt đó. Tránh ra, 6 người bọn lùa qua đám đông. Cảnh sát trưởng thấy vậy liền ra mắng. Này, các cô cậu kia, đây là địa phận của cảnh sát, mời ra dùm. Nghe vậy, Vĩ Kỳ hét vô mặt ông ấy. Nhưng đó là bạn của tôi đó. Hà, mọi cảnh sát ngỡ ngàng, liền đó, ông trưởng dẫn câu vào nhà thờ để tra hỏi từng người liên quan đến Đường Thi. Một sĩ quan vào đưa giấy tờ về Đường Thi. Đường Thi, sinh ngày 21 tháng 6, 2003. Có phải vậy không? Dạ đúng, được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tra hỏi nhé. Cách chương.